Sự trả thù của băng giá. Chương 8, sáng sớm. Góc truyện audio.com. Sáng sớm tinh mơ nó vương mình thức dậy, đưa đôi mắt nặng trĩu nhìn đồng hồ chỉ mới 4 gam, nó lê thân vào làm VSCN ấy trong thay đồ đeo phone rồi chạy bộ dạo trong khu chung cư. Nó chạy ngang một căn nhà khá sang trọng và lớn, nhưng cô bằng nhà nó, đứng lại nó nhìn tổng quát, ngôi nhà rồi khẽ nhếch môi quay lưng đi nó buông câu hững hờ. Hạnh phúc không, bao lâu, nó quay về nhà làm bữa sáng rồi lên gọi hai con sâu đang say nồng giấc. Ngủ, bước vào phòng nó ghé sát tai hai cô nàng nói nhỏ. Không dậy tao giết, vừa, nghe câu hăm dọa đó là cả hai bật dậy làm VSCN rồi chung xuống lầu nó lắc đầu bó. Tay, bước xuống đã thấy hai cô nàng yên vị trên bàn ăn nó khẽ cười tạo thành đường cong hoàn mỹ. Nhưng cũng vội mất nó yên vị ngồi vào, nhỏ Anna nhìn nó chua mỏ rồi nói. Snowhoop mới 5 giờ 10 mày gọi tao, dậy tính giết tao hả? Mary ngồi bên gật gật đầu tỏ vẻ, đồng ý với câu nói của Anna rồi tiếp lời Anna, dậy sớm kiểu này chắc chết sớm. Hừm, nó cười khẽ rồi nói, đi dạo không tao đi quanh đây, rồi cũng được, cả hai cô nàng muốn bật ngừa. Trước câu nói của nó, cả hai hét đồng thanh vào tai nó. Chấm, you are crazy, why break the, sleep me, oh my god, nó còn ghê gì đâu tại đang đeo. Phôn nhạc lớn hết mức có thể mà, nó chỉ nhìn khẩu hình miệng là biết hai cô nàng. Này đang la hét bằng tiếng Anh nên nó chỉ cười mỉm không nói gì. Nó đứng dậy, xoa đầu hai nàng rồi bước từ tốn lên phòng lên nửa chừng cầu thang nó nói. Đi ba không, Anna hí hửng kéo Mary phóng. Nhanh vào thay đồ, Mary bị lôi đi mặt méo xệ nó chỉ tặc lưỡi đứng trước phòng. Hát nàng nói, mặc đồ đi học đi ba tới giờ, thì đi học luôn, Anna ló đầu cười nói. Yes sir, nó ký đầu Anna rồi quay đi vào, phòng thay đồ trang điểm, cho xấu đi, rồi xuống lấy xe chờ hai nàng kia sửa, soạn mất 15 bộ mới xong, hai nhỏ vừa ra nó đã lườm cho cháy áo rồi nói. Lâu quá đó, hai nhỏ mỉm cười trông như điên, điên vừa trốn chạy cả hai nàng lên xe rồi nó nhấn ga phóng nhanh đến ba. Nó, chạy nhanh đến mức người đi đường chỉ thấy một vệt đen xẹt qua. Kế, thắng lại trước, của ba nó bảo hai nhỏ vào còn nó lái xe vào tầng hầm. Chỉ có người trong bang, mới đờ si để xe ở đây. Cất xe xong nó đi ngỏ sau vào quán, vừa vào đã bị Chin. Phục kích mới vừa ló dạng ra Chin đã ôm chầm lấy nhõng nhẽo. Nó ngán ngẫm nói, bỏ ra không chỉ giết cưng chết. Chin buông ra nhưng vẫn loi nhoi. Tới chỗ Anna, Mary thấy Chin thì ôm chầm lấy anh nựng má tùm lum. Nó kéo Chin, lại nói gì đó rồi biến mất dạng. Mary tìm nó thì Chin bảo nó đi đâu có việc, rồi, Mary mặt méo xệ thầm nghĩ, chấm, dù người ta đi ba mà mất tích, trước là sao, con nhỏ này chút tao chị mày, hố hố, cả, hai nàng và Chin ngồi buôn dưa lê tám chuyện trên trời dưới đất tám xuyên lục, địa bay qua dải ngân hà, cách chương.